Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3037, Lãng Nhất Lãng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Địa phủ sự tình giải quyết. Ninh Thư cuối cùng là thở dài một hơi. Lại một cái, thế giới giải quyết. Ninh Thư lại muốn đến tầng thứ 6 thế giới bò. Không biết tầng thế giới thứ 6 sẽ là cái gì thế giới. Cảm giác cửu cung sơn chính là một cái hộp. Không mở ra, ai cũng không biết trong hộp có thứ gì. Ninh Thư làm khá hơn chút công đức hạt cho Lý Tư cùng chư quân. Bởi vì bị thương, muốn chữa trị cần không ít công đức. Ăn công đức hai cái khô lâu. Vết thương trên người cũng dần dần biến mất. Ninh Thư trong lòng có điểm sầu. Bồi dưỡng khô lâu, không riêng muốn đem mặt ngoài làm cho kim quang chướng mắt đến, liền đầu khớp xương mặt đều phải biến thành màu vàng, bằng không ngoài mạnh trong yếu. Mặt mũi đẹp mắt, không cách nào tưởng tượng đây là cần bao nhiêu công đức. Tóm lại rất sầu, không có tiền, cũng không có cách nào làm đến rất nhiều tiền. Không có cố định nguồn kinh tế, chỉ là dựa vào mua đồ. Nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu đồ vật. Nhiều người như vậy gào khóc đòi ăn. Sầu đến Ninh Thư đều nghĩ đặt xuống sạp hàng không làm. Một người thư thư phục phục, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Hiện tại tất cả mọi người ăn không đủ no. Sự tình giải quyết, chúng ta cũng nên trở về. Ninh Thư đối khô lâu nói. Lý Tư có điểm do dự, hướng Ninh Thư hỏi, ta có thể hay không ở cái thế giới này ngốc một hồi, ta muốn tìm công tử. Ninh Thư, em đều không tốt nói cho ngươi, không có liên thông luân hồi thế giới, ngươi công tử có thể sẽ không vãng sinh đến thế giới này. Ninh Thư đem sinh tử bộ đưa cho Lý Tứ, làm gì khắp thế giới tìm, dùng cái này, trà một chút, thứ này cùng kính chiếu yêu đồng dạng, đem một người cả đời đều kỹ càng lấy xuống. Loại bảo vật này quả thực bổng bổng đát, hẳn là một cái trời sinh trí bảo, thiên địa sinh ra. Đánh giá chính là vì sáng tạo địa phủ, dễ dàng cho người quản lý, mới làm ra như vậy một vật. Sinh tử bộ nhìn là một quyển sách, nhưng là kỳ thật ghi chép đồ vật rất nhiều. Phàm là thế giới này, liền xem như rắn rết con kiến đều có ghi chép. Cảm ơn, Lý Tứ tiếp nhận sinh tử bộ, bắt đầu từng tờ một tìm kiếm. Chư quân đối Ninh Thư nói, chúng ta bây giờ cũng không có việc gì. Không. Bằng đi tìm lạc dịch. Lạc dịch không phải bệnh sao? Chúng ta đi thăm bệnh. Chư quân nói. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Các ngươi lúc nào như vậy có giao tình? Đi theo hắn ở cái thế giới này đi vòng vo vài vòng. Không có chuyện còn đi. Bắt quỷ. Bệnh hắn. Đi thăm một chút không có mau bệnh. Bì bì thư. Chúng ta đi sao? Ninh Thư. Không đi. Vốn là có thể đi. Nhưng là ngươi gọi bì bì thư, ta mẹ nó liền không muốn đi. Không đi, không đi, chư quân, chúng ta lập tức muốn đi. Đi cùng bọn họ chào hỏi, cơ bản ân tình, vẫn phải làm. Ninh Thư, ta cũng không thiếu hắn nhân tình gì. Muốn nói ân tình, kia lạc, dịch kia là hẳn phải chết vận mệnh. Bây giờ có thể sống, lại lớn ân tình cũng đã trả. Nàng là theo chân lạc dịch đi tới mộ tìm được linh hồn châu. Nhưng là cùng thiên đạo thương lượng thời điểm, tiện thể cũng cứu được mệnh của hắn. Ninh Thư nói, người muốn đi liền đi xem một chút đi. Ta cùng Lý Tứ ở đây xem. Sinh tử bộ, chư quân ngồi xuống. Các ngươi không đi, ta đầy cũng không đi. Lý Tứ tìm kiếm Lý Nhị đồ đần thời gian hơi dài. Nếu như biết tính danh còn tốt, có thể biết kiếp trước kiếp này. Nhưng vấn đề là hiện tại không biết. Một cái thế giới nhiều như vậy sinh linh, từng cái tìm, từng cái so với có phải hay không chính mình công tử này có chút khó khăn. Trời mới biết một con chó kiếp trước là không phải Lý Nhị. Ninh Thư không nghĩ tại âm khí nhiều địa phương ngốc, bởi vì linh hồn tụ tập cùng một chỗ, cho nên tạp chất tương đối nhiều. Làm Lý Tư cầm sinh tử bộ đến tiểu chung cư đi. Trong tiểu căn hộ không ai. Lạc, dịch bây giờ tại trong bệnh viện. Lý Tư vẫn luôn nâng sinh tử bộ. rốt cuộc chưa từ bỏ ý định. Mặc dù Ninh Thư nói qua, người công tử theo trên, lý luận tới nói, là sẽ không ở thế giới này. Chờ Lý Tứ lật hết sinh tử bộ mới đi. Vạn nhất Lý Nhị thật không hợp lý luận, xuất hiện ở cái thế giới này. Cho nên liền đợi đến, thì thiên sư trở về cho Lạc Dịch Cầm thay giặt quần áo. Nhìn thấy phòng trong, Khô Lâu cùng nữ quỷ, không nói gì, trực tiếp đi thu thập quần áo đi. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, thì thiên sư đều gầy cởi hình, tiều tụy cực kỳ, nhưng là tinh thần đầu còn rất tốt. Lạc Dịch hẳn là không có chuyện gì. Không thì thi thiên sư còn không phải ảm đạm hao tổn tinh thần. Sống không? Bằng chết dáng vẻ. Ninh Thư lễ phép hỏi. Lạc Dịch thế nào? Thi thiên sư dừng bước. Đối Ninh Thư nói. Còn tốt. Chính là mất máu quá. Nhiều. Về sau đều là thể hư thân thể. Bồi bổ liền tốt. Lại nói. Về sau không có nhiều như vậy lệ quỷ. Ngược lại là. Rất an toàn. Ninh Thư nói. Dù sao linh hồn sẽ ngay lập tức tiến vào luân hồi thế giới. Địa phủ là nhân, công đem linh hồn lấy đi, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở thời điểm thi thiên sư. Ngay trước thiên sư mặt nói về sau không có nhiều như vậy lệ quỷ. Này kỳ thật, lại chú thiên sư không có sinh ý đồng dạng. Mặc dù Ninh Thư nói chính là nói thật, thì thiên sư nghe không có để ở trong lòng, dù sao cái này nữ quỷ giết quái vật. Không có hiến tế Lạc Dịch, chỉ một điểm này, đủ để cho thi thiên sư đối nàng rất khoan dung. Người thích, nói cái gì liền nói cái gì. Chư quân nói, thay ta cùng Lạc Dịch gửi lời thăm hỏi. Dừng lại một hồi nói, có thể đem máy vi tính của ngươi cho ta mượn sao? Bạn trai ngươi máy tính quá. Lạc, đi vào thế giới này. Chư quân trước hết nhất học được mạng lưới. Tuy rằng cái... này thế giới văn tự không biết, nhưng là chơi đùa loại vật này, là chẳng phân, biệt được biên giới cùng ngôn ngữ. Thì thiên sư bất đắc dĩ đi cho chư quân mua một đài máy vi tính mới. Hắn sẽ không đem chính mình máy tính cho chư quân. Bên trong có rất nhiều tư liệu, cùng quan trọng đồ vật. Chư quân cầm mới laptop, có khả năng bay. Ninh Thư nhìn nghiện nét Khô Lâu. Hỏi. Chơi vui sao? Rất thú vị. Bì bì thư, ta cảm thấy luân hồi thế giới cũng hẳn là kéo mạng. Lưới tuyến, như vậy thân ở luân hồi thế giới. Biết rõ thế giới tất cả mọi chuyện, chư quân Khô Lâu ngón tay. Điểm con chuột nhanh chóng. Đừng nhìn là, Khô Lâu a, chơi đùa tốc độ tay có thể miểu sát rất nhiều người. Ninh Thư ha ha cười lạnh một tiếng. Còn kéo lưới tuyến, người thế nào không? Thượng thiên đâu, ra tới một chuyến, đem Khô Lâu tâm đều cho chơi dã. Lý Tứ còn tốt, vốn là cái, người cổ đại, đối với mấy cái này công nghệ cao không thế nào cảm thấy hứng. Thú, tương đối chỉ độn, ngược lại hoàn toàn không biết gì cả. Không có chút nào tam quan chư quân tiếp, nhận loại vật này tốc độ biu biu nhanh. Ninh Thư, kéo dây lưới, chờ xem, chư quân hỏi, phải chờ tới lúc nào? Ninh Thư, không sai biệt lắm sông cạn đá mòn thời điểm đi. Chư quân, sông cạn đá mòn đối với ngươi mà nói không phải phân phút sự tình. Sao? Có thủy pháp tắc, có thổ pháp tắc, không có biển, tảng đá nát, chính là khoát, tay sự tình. Ha ha, ta phát hiện ngươi đặc biệt yêu cùng ta tranh luận. Ta nói sông cạn đá mòn, kia là thời gian cực kỳ lâu thật lâu ý tứ. Muốn dùng người bình thường, thời gian để cân nhắc. Ninh Thư tức giận nói. Chỉ cần tổ chức mạng lưới, muốn kết nối muốn chơi cái gì, giải trí hạng mục, thì rất nhiều. Hết chương.